Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hiện tại đúng là đang rảnh rỗi buồn chán, nhưng không đến mức muốn mạo hiểm bước vào quái đàm quy tắc. Nếu không cô đã sớm nhận lời mời của Điền Khinh Khinh cùng những người khác ra ngoài chơi rồi xô với kịch bản gì. Ế, xê người, trò ma sói an toàn hơn nhiều. Sau khi tải phần mềm, Tô Dung mở tính năng ghép đội, kiên nhẫn chờ đợi nhóm chơi. 1, 2, 3, sau vài lần nhấp nháy, con số cuối cùng cũng hiện lên, báo hiệu đã tìm được đối thủ. Nhưng một giây sau, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vẻ mặt trở nên hung dữ. Sao trò ma sói này cũng có quái đàm quy tắc chứ? Chỉ trong phút chốc, cô đã xuất hiện trong một căn phòng rất lớn. Căn phòng mang phong cách Nhật Bản nhẹ nhàng, sàn nhà được trải chiếu cỏ. 12 chiếc đệm cỏ được sắp xếp đều thành hình tròn, mỗi chiếc đệm cách nhau khoảng nửa mét. Ở giữa có một chiếc bàn tròn thấp, mỗi vị trí tương ứng với một chiếc đệm đều có một nút bấm. Chính giữa bàn tròn là một cỗ máy tỏa ra ánh sáng đỏ. Trên máy in hình một loài cỏ dài có hoa nhỏ, là sự kết hợp giữa cảm giác cổ xưa và hiện đại, trông rất kỳ lạ. Căn phòng không có cửa, trên bốn bức tường được dán những bức tranh vẽ đơn giản các nhân vật trong trò chơi ma sói. Bên dưới ghi tên và chức năng của từng nhân vật. Ngoài ra, còn có một tờ giấy ghi rõ quy trình chơi trò ma sói. Bao gồm ban đêm, tranh cử cảnh sát trưởng, ban ngày phát biểu bỏ phiếu, ban đêm, ban ngày phát biểu bỏ phiếu. Cứ như thế lặp lại, phía trên vị trí đáng ra phải có cửa ra vào được dán một tấm băng rôn rất thô sơ, làm bằng đèn điện tử. Trên đó viết dòng chữ, không thành công thì thành nhân, điều đáng nói là chữ, nhân. Ở nửa bên phải bị hỏng, bóng đèn bị hỏng nên không nháy nữa. Chỉ còn lại một bóng đèn đơn sắc nhấp nháy, càng làm tăng thêm cảm giác của thời đại cuối thế kỷ trước. Căn phòng có tất cả 12 người, bao gồm cả cô. Điều này khiến Tô Dung, người đã quen với những quái đàm quy tắc thường có hàng chục người, có cảm giác như trở về lúc còn mới xuyên vào thế giới này. Một trong số điều tra viên vừa bước vào đã ngã xuống đất, biểu cảm như muốn phát điên. Không phải chứ? Tôi chỉ chơi phá mìn thôi mà cũng bị cuốn vào quái đàm quy tắc à? Những người khác, Châu bỏ mặc dù nói như vậy có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng Tô Dung đã lập cảm thấy được an ủi. Quái đàm quy tắc này rõ ràng liên quan đến trò chơi ma sói. Ít nhất thì cô cũng vào đây vì trò chơi ma sói. May mắn hơn nhiều so với người kia chỉ vì chơi phá mìn mà bị cuốn vào. Quả nhiên là không so sánh thì không tổn thương. Mọi người đang quan sát môi trường xung quanh, phán đoán xem đây rốt cuộc là quái đàm quy tắc kiểu gì. Hiện tại thì có vẻ như bản đồ lần này khá nhỏ và chắc chắn có liên quan đến trò chơi ma sói. Chỉ không biết là quái đàm quy tắc này sẽ kéo dài trong bao lâu. Nếu như thời gian rất dài thì họ còn phải phân chia vị trí ngủ, nghỉ ngơi cho từng người. Dù sao thì căn phòng này trông có vẻ không có giường. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ thì chiếc máy ở giữa bàn tròn đột nhiên phát ra giọng máy móc không phải nam cũng không phải nữ. Mời các người chơi ngồi ngay ngắn, tiếp theo sẽ công bố luật chơi. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Trên mỗi chỗ ngồi đều có số thứ tự riêng, số của cô là số 3. Cũng không tệ, vừa vặn giúp cô tiết kiệm thời gian nghĩ tên. Ánh đèn đỏ của máy chiếu lên trên, xuất hiện một màn sáng. Trên màn sáng có viết luật chơi của quái đàm quy tắc này bằng chữ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái đàm quy tắc trò chơi ma sói tuần hoàn. Trò chơi ma sói tuần hoàn, 12 người một ván, vai trò ngẫu nhiên. Ngoại trừ ngày đầu tiên, phù thủy không được tự cứu. Sói không được G, I, E, C cảnh sát trường. Mỗi người có tối đa 3 phút để phát biểu, thời gian bắt đầu khi nút sáng, bạn có thể nhấn nút để kết thúc phát biểu sớm. Sau khi kết thúc ván chơi, sẽ có nửa giờ để bạn tổng kết nhớ lại. Cấm phát biểu liên quan đến cảm xúc, tình cảm, người chơi sẽ biến mất sau khi C, H, E, T trong trò chơi. Đừng hoảng sợ, bạn có thể xuất hiện trở lại sau khi vòng chơi đó kết thúc. Có thức ăn trong tủ bếp, bạn có thể tự lấy. Đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, hãy cẩn thận lắng nghe những gì họ nói. Người chiến thắng trong trò chơi sẽ có được đặc quyền, cố gắng để giành chiến thắng trong trò chơi. Không được Tô Dung bạo lực trong phòng. Những người chơi nên giao lưu nhiệt tình và thu thập nhiều thông tin. Tất cả mọi người đều có thể rời đi khi thua cuộc. Chỉ có tổng cộng 13 quy tắc và điều khiến Tô Dung ngạc nhiên nhất là Dựa trên những gì hiển thị trên công cụ nhắc nhở ô nhiễm, tất cả những quy tắc này đều có màu đen. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng đều đúng. Làm sao có thể như vậy? Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rằng có rất nhiều điều trái ngược nhau trong những quy tắc này. 7 điều quy tắc đầu tiên, chủ yếu giới thiệu lối chơi và những điều cấm, đúng là không có vấn đề gì. Nhưng từ điều thứ 8 trở đi thì có vấn đề rồi. Chỉ cần xem toàn bộ quy tắc, có thể thấy rõ là điều thứ 8 và điều thứ 12 có phần mâu thuẫn. Vừa muốn người chơi thận trọng nghe lời người khác, vừa không được tin. Lại vừa phải giao lưu nhiệt tình, thu thập thông tin. Tuy nhiên, đây đúng là điểm hấp dẫn của trò chơi ma sói. Có thể thông qua ngôn ngữ để thu thập thông tin, nhưng cũng rất có thể bị lừa dối. Nếu như hai điều quy tắc này còn có thể giải thích bằng chính trò chơi thì điều thứ 10 và thứ 13 thì hoàn toàn không thể giải thích được. Cách chương.